Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, Thu Thị Xuất. Những bà nội trợ kiểu Mỹ chính thức phát sóng ngày tháng là ngày 17 tháng 9. Thứ tư, đối với phim truyền hình tới nói một cái vô cùng hoàng kim lịch trình. Một phương diện khác, không thể không nói là, những bà nội trợ kiểu Mỹ phát sóng thời gian điểm mấu chốt thật có chút gặp may. Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách vừa mới tuyên bố không lâu. Bàn tán sôi nổi vẫn không có biến mất. Đúng vào lúc này, một bộ nghe đồn là Simon West tự mình chủ đạo đồng thời tham dự sáng tác phim truyền hình. Phát sóng, cho dù là một nữ tính đài truyền hình nữ tính tiết mục, cũng chuyện đương nhiên gây nên đại lượng chú ý. USA mạng truyền hình cũng vừa đúng địa bắt lấy lần này kỳ ngộ. Đối những bà nội trợ kiểu Mỹ tiến hành tận hết sức lực tuyên truyền quảng bá. Đương nhiên, như là phòng bán vé trong trường hợp điện ảnh một dạng. Đối với một bộ phim truyền hình tới nói, thu thị thành tích vĩnh viễn là một cái trốn không thoát đề tài. Những bà nội trợ kiểu Mỹ đến cùng như thế nào? Vẫn như cũ cần nhờ thu thị xuất nói chuyện. Những bà nội trợ kiểu Mỹ tập 1 phát sóng thời gian là thứ tư 9 giờ tối. Trước đây một tuần phát sóng The Real Housewives of New York City làm dẫn đường. Làm USA mạng truyền hình mới 1 năm độ nặng cân một trong. Quan hệ nhà này mạng truyền hình tiến một bước bố cục. USA mạng truyền hình cao quản cùng ngày cơ hồ đều canh giữ ở đông tây bờ biển tổng bộ thời gian. Thực chờ đợi thu thị kết quả. Coi như vì dẫn đường The Real Housewives of New York City tại phim tập tới gần khâu cuối cùng. Lúc thu thị xuất đột nhiên trên diện rộng dương lên, USA cao quản liền đã ẩn ý thức được cái gì. 9 giờ, những bà nội trợ kiểu Mỹ quý thứ nhất phát sóng. Thu thị số liệu trực tiếp vượt qua The Real Housewives of New York City một mảng lớn. Mà lại, so sánh đệ nhị quý The Real Housewives of New York City tập 1. Không khó phát hiện, bộ này chương trình thực tế đệ nhị quý. Sơ bộ thu thị số liệu cũng rõ ràng so tập 1 muốn biểu hiện xuất sắc. USA vốn là dự định để làm đài truyền hình thu thị trụ cột The Real Housewives of New York City. Vì những bà nội trợ kiểu Mỹ dẫn đạo nhân khí. Nhưng rất rõ ràng một kết quả. Bộ này vừa mới phát sóng phim tập. Bởi vì trước đây chú ý độ duyên cớ. Trên thực tế ngược lại đề chấn The Real Housewives of New York City nhân khí. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bắc Mỹ mỗi cái chủ lưu truyền thông thì ào ào phát biểu bộ này có thụ chú ý bộ phim kịch bình. Variety tán thưởng những bà nội trợ kiểu Mỹ chỉ là vừa mới phát sóng. Thì thông qua rõ ràng nhân vật hình tượng và xuất sắc nội dung cốt truyện phục bút xây dựng một cái. Làm người say mê thần bí quốc độ, khiến người ta kìm lòng không được bắt đầu chờ mong cố sự phát triển thêm một bước. Hollywood báo cáo giả một vị trong nhà còn có chút ít trêu chọc mà tỏ vẻ phim tập phát sóng. Trước đó, ta rất hoài nghi Simon West có tham dự hay không phim tập sáng tác. Phim tập phát sóng về sau, ta không khỏi càng thêm hoài nghi. West vì sao có thể làm đến xuất sắc như thế? Hai nhà chuyên nghiệp truyền thông bên ngoài, hắn đại bộ phận chủ lưu giấy báo. Đối những bà nội trợ kiểu Mỹ cũng là một mảnh khen ngợi. Sau đó, làm thu thị số liệu ra ánh sáng. Những bà nội trợ kiểu Mỹ triệt để ngồi vững mùa thu lúc thu thị hắc mã nhãn hiệu. Đi qua hơn 1 năm lúc cải tổ mở rộng. Hiện giai đoạn USA mạng truyền hình. Bao trùm lấy nước Mỹ tổng cộng 72 triệu thu thị người xem. Tương đương với nước Mỹ hiện giai đoạn nhân khẩu khoảng 1/3. Dạng này thu thị cơ số. Tại nước Mỹ các đại truyền hình cáp hữu tuyến bên trong thực cũng không tính quá cao. Turner quảng bá công ty CNN, Viacom dưới cờ MTV mạng truyền hình, thu thị người xem bao trùm đều muốn vượt qua USA rất nhiều. Mà lại, đầu thập niên 90, nước Mỹ truyền thống mấy cái đại mạng truyền hình vẫn như cũ chiếm cứ lấy phi thường cường thế thị. Trường vị, truyền hình cáp tuy nhiên cấp tốc thông dụng. Nhưng đại bộ phận làm buộc chặt phần món ăn xuất hiện tại người xem hậu tuyển tiết mục danh sách. Bên trong mạng truyền hình cáp, trừ CNN, MTV những thứ này, thu thị suất trên cơ bản đều không cao. Rất nhiều lịch sử, khoa học kỹ thuật các loại kênh, người xem khắp nơi 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không chọn được một lần. Ngẫu nhiên bị điều khiển từ xa đè xuống, khắp nơi cũng tiện tay nhảy qua. Sát nhập thôn tính MCA trước đó, USA mạng truyền hình tuy nhiên so rất nhiều khắp nơi bị tiện tay nhảy qua ít lưu ý hữu tuyến kênh. Mạnh hơn một chút, nhưng cùng CNN, MTV các loại lôi cuốn mạng truyền hình cáp chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Thông qua trước đây thời gian một năm vận doanh, USA lấy The Real Housewives of Beverly Hills cùng The Real Housewives of New York City là chủ đạo, phối hợp hắn tiết mục khai phát cùng tận hết sức lực tiên phát đầu nhập. Nhà này nguyên bản đồng thời không thấy được mạng truyền hình cáp đã thành công xác nhận chính mình. Nữ tính mạng truyền hình định vị, trước đây một cái thu thị hàng năm hai cái chủ yếu nghiêm túc thanh tú. Bình quân thu thị nhân số cũng đều vượt qua 5 triệu. Đây đã là rất không tệ thành tích. Có thể nói, USA trước đây rất nhiều năm tính gộp lại cùng với đi qua một năm gây dựng lại. Vì nhà này mạng truyền hình cấp quật khởi đánh xuống một cái rất không tệ cơ sở. 72 triệu người xem bao trùm, cũng đầy đủ nhà này mạng truyền hình thể hiện ra tự thân thực lực. Sau đó, làm không thiếu hụt đề tài cùng chú ý độ những bà nội trợ kiểu Mỹ phát sóng. Phim tập bản thân chất lượng lại phi thường xuất sắc. Rất nhiều chuyện thì thuận lý thành chương. Cuối cùng, phát sóng ngày đầu, những bà nội trợ kiểu Mỹ tập một bình quân thu thị người xem số lượng đạt tới 7,36 triệu. 18 đến 49 tuổi tuổi trẻ hạch tâm thu thị suất vì 4.1. Đồng thời, phim tập toàn bộ tập một tối cao thu thị nhân số còn vọt tới 8,71 triệu cao vị. Tối cao số liệu xuất hiện tại tập một nửa đoạn sau. Cái này cũng ẩn ẩn biểu thị những bà nội trợ kiểu Mỹ đến tiếp sau phim tập thu thị rất có thể sẽ duy trì liên tục dương lên. Đồng thời, những bà nội trợ kiểu Mỹ tại thứ tư buổi tối thu thị xuất bài danh cũng vọt tới hạng 6 cao vị. Top 5, toàn bộ đều là công cộng mạng truyền hình tiết mục. Cùng so sánh, vốn là muốn làm những bà nội trợ kiểu Mỹ dẫn đường vì bộ này bộ phim dẫn đạo nhân khí đờ. Real Housewives of New York City, đệ nhị quý tập 2 bình quân thu thị nhân số cũng chỉ có 59.000. Hạch tâm thu thị suất vì 2.7. Số liệu này so tập 1 bình quân 5,76 triệu thu thị nhân số còn phải cao hơn một đoạn. Phải biết, dưới tình huống bình thường, một bộ không phải phát sóng tục quý phim tập phát sóng tập 1 thu thị suất khắp nơi là tương đối cao. Hiển nhiên, The Real Housewives of New York City chẳng những không có vì những bà nội trợ kiểu Mỹ dẫn đạo nhân khí, ngược lại chịu đến những bà nội trợ kiểu Mỹ ảnh hưởng mà đề cao thu thị suất. Thứ tư đêm đó, thu thị số liệu tối cao phim truyền hình là NBC kênh Law và Order. Thu thị nhân số 17,56 triệu, thu thị suất đạt tới 10.7, Law và Order cùng những bà nội trợ kiểu Mỹ. Cả hai thu thị số liệu nhìn như chênh lệch to lớn. Thế mà, NBC bao trùm dẫn cơ hồ là cả nước tính. USA người xem bao trùm nhân số cũng chỉ có người Mỹ miệng 1/3. Mà lại, USA mạng truyền hình nữ tính đài truyền hình định vị lại một lần nữa hạn chế những bà nội trợ kiểu Mỹ phát huy. Song trọng ảnh hưởng dưới, những bà nội trợ kiểu Mỹ còn có thể đạt tới bình quân 7,36 triệu thu thị nhân số. Đồng thời bày biện ra tiếp tục tăng lên trạng thái, làm một số mạng truyền hình cấp phim tập. Cái này đã đạt tới hiện tượng cấp. Nếu như đem hai bộ phim tập đặt ở ngang nhau tiêu chuẩn phát huy trên bình đài, không khó muốn gặp, những bà nội trợ kiểu Mỹ thu thị số liệu tuyệt đối có thể lực áp Law và Order. Theo những bà nội trợ kiểu Mỹ thu thị số liệu ra ánh sáng, nương theo lấy truyền thông phía trên bàn tán sôi nổi, rất nhiều truyền hình cáp thương nghiệp cung ứng ảo ảo bắt đầu cùng Daenerys Entertainment liên hệ, hy vọng có thể đưa vào USA mạng truyền hình, vì có thể tăng tốc USA mạng truyền hình quảng bá. Đi qua một năm, nhà này mạng truyền hình cáp đồng thời không thể đề cao tổng đài làm. Bất quá, theo yêu cầu dẫn vào USA mạng truyền hình tổng đài tăng nhiều, quản lý đoàn đội cũng có thể bắt đầu cân nhắc tăng lên làm giá cả. Cùng lúc đó, USA mạng truyền hình quảng cáo giá cả tăng lên. Lại là hiệu quả nhanh chóng. Khua chuông gõ mỏ địa quy hoa đến tiếp sau phát triển sách lược đồng thời. Denery Entertainment cũng không có hẹp hòi. Trực tiếp tuyên bố tại những bà nội trợ kiểu Mỹ truyền ra về sau cuối tuần vì phim tập chủ sáng. Đoàn đội tổ chức ăn mừng party. USA mạng truyền hình mặc dù là Denery Entertainment cùng Paramount truyền tin cộng đồng cầm cỗ. Ăn mừng party địa điểm lại là chuyện đương nhiên tuyển tại Malibu Denery hãng phim trung tâm hoạt. Động, ngày 19 tháng 9, khi sắc trời tối xuống, Denery hãng phim tầng 2 nhân viên trung tâm hoạt động bên trong đã là bóng người nhốn nháo. USA mạng truyền hình chủ yếu 3 cái tiết mục gần đây đều đã lần lượt cao đẳng. Không chỉ có là vừa mới phát sóng những bà nội trợ kiểu Mỹ. Mặt khác hai bộ chủ yếu. Mới một quý The Real Housewives of Beverly Hills cùng The Real Housewives of New York City. Cũng đều lấy được rất không tệ thu thị số liệu. Lại thêm mạng truyền hình hắn một số tiết mục chủ sáng cũng nhận mời. Bởi vậy, party đại sảnh hiện trường. Rõ ràng mang theo mấy phần âm thịnh dương suy ý vị. Quốc nữ sĩ. Người đóng vai hoàn mỹ bà chủ Bray thật sự là quá xuất sắc quá mê người. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến tập 2 truyền ra. Cảm ơn, tiên sinh. Ta gọi Strong Peterson. Há, ta biết, Peterson tiên sinh. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Strong Peterson lễ phép lần nữa cùng Cela Út nắm chắc tay. Ngay sau đó một fan rất tùy ý giọng nói. Đúng, quốc nữ sĩ, trong tay của ta đúng lúc có hạng mục nhân vật rất thích hợp ngươi. Có thể lưu cái phương thức liên lạc sao? Có lẽ chúng ta có thể dành thời gian thử xuống tâm sự. Tuy nhiên trước kia giá vị rất thấp, Cela Út lại là biết rõ biết không ít Hollywood nội bộ động tĩnh. Làm Sony dưới cờ Columbia Pictures điện ảnh nghiệp vụ người phụ trách. Lại là Hollywood tư cách rất già nhà sản xuất một trong. Cùng Spielberg các loại đại gia cũng đã có hợp tác, nếu như là hắn nữ diễn viên. Strong Peterson dạng này ám chỉ, khắp nơi có thể nhẹ nhõm, dễ như trở bàn tay. Chỉ là, lúc này nghe trước mắt cái này trung niên nam nhân nói như vậy. Cela Út nụ cười trên mặt không có quá lớn biến hóa. Ánh mắt lại là vô ý thức trong đám người tìm phía dưới. Vẫn không có nhìn đến nào đó người bóng người. Có chút thất vọng. Lại không có chần chừ nữa. Có lúc, cự tuyệt càng thẳng thắn. Phiền phức càng ít, dựa vào những bà nội trợ kiểu Mỹ thành công. Mặc dù chỉ là một bộ phim truyền hình, nàng vô cùng rõ ràng. Chính mình xem như tại Hollywood triệt để đứng vững gót chân. USA bộ này phim tập, hết thảy thuận lợi lời nói. Tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đập 3 quý trở lên. Dù là 5-6 quý cũng không phải là không có khả năng. Thời gian dài như vậy, đầy đủ nàng hoàn toàn không dựa vào ngoại lực tìm kiếm càng tiến một bước cơ hội. Đã nào đó người đem nàng nhét vào bộ này phim truyền hình. Về sau đại khái cũng chỉ có thể trà trộn giới truyền hình. Bất quá, cái này thực cũng không tệ. Nàng năm nay đã 36 tuổi. Tại giới điện ảnh, thiếu hụt cường lực chống đỡ lời nói. Vốn là rất khó lại có quá lớn phát triển. Cấp tốc hạ quyết tâm. Cela Út lắc đầu, nói xin lỗi, rất đáng tiếc, Peterson tiên sinh, ta tối nay không có mang danh thiếp. Không sao, Strong Peterson lặp đi lặp lại không có cảm giác được trước mặt nữ nhân cự tuyệt. Sảng khoái móc ra một chương chính mình danh thiếp đưa qua. Nói, phía trên có ta phương thức liên lạc, Út nữ sĩ, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có thể tùy thời liên hệ ta. Cela Út gặp tình hình này, cũng đành phải thân thủ tiếp nhận đối phương danh thiếp, làm Hollywood lâu năm nhà sản xuất. Strong Peterson đương nhiên không thiếu hụt chính mình kiêu ngạo, đưa một tấm danh thiếp sau thì quả quyết rời đi. Cela Út một tay bưng một ly sâm panh một tay cầm danh thiếp chần chờ một lát. Đang muốn đem danh thiếp cất vào ví cầm tay, tổng không tốt tại loại trường hợp này trực tiếp ném tới. Phát giác được cách đó không xa bạo động, vô ý trông đi qua, liếc mắt liền thấy nào đó cái nam nhân trẻ tuổi bóng người. Westeros chính là một bên cùng Paramount truyền tin chủ tịch Martin Davis trò chuyện một bên. Đi tiến đại sảnh, bên người còn theo mấy người khác. Trong đại sảnh khách mời cũng ào ào đem chú ý lực ném hướng mỗi người trẻ tuổi. Thật vừa đúng lúc, đối phương đúng lúc cũng nhìn qua. Còn có chút hăng hái đánh giá liếc một chút trong tay nàng danh thiếp. Không hiểu có một loại bị bắt gian cảm giác. Ngay sau đó đáy lòng âm thầm phi hai tiếng. Chính mình, chỉ cùng hắn từng có một lần tình một đêm mà thôi. Tuy nhiên, tốt a, cái kia tại Seattle ban đêm xác thực cũng coi như mỹ diệu. Nhưng nào đó cái nam nhân sau đó cũng rất ít tại xuất hiện tại nàng trong sinh hoạt. Hollywood rất lớn, nàng cuối cùng chỉ là một tiểu nhân vật. Đối diện ánh mắt hơi tiếp xúc thì lập tức thu hồi. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, tốt như cái gì đều không phát sinh. Cela Uất phát giác được bên cạnh không ít khách mời đều lặng yên hướng Westeros bên kia hội tụ. Không khỏi càng thêm tâm hồng, kịp phản ứng, lặng yên hướng phương hướng ngược đẩy đẩy. Còn mang theo vài phần hờn dỗi cố ý đem tấm danh thiếp kia cất vào ví cầm tay. Giống như tại đối cái gì chứng minh chính mình cũng không sợ nào đó người. Một bên khác, Simon thỉnh thoảng cùng tiến lên bắt chuyện khách mời gật đầu ra hiệu. Rốt cục đến đại sảnh nơi hẻo lánh một chỗ cạnh ghế salon ngồi xuống. Cùng Martin Davis tán gẫu qua USA mạng truyền hình bước kế tiếp quy hoạch. Đề tài lại không khỏi chuyển hướng song phương tại điện ảnh phương diện hợp tác. Trong khoảng thời gian này, Simon một mực tại cân nhắc một việc. Phải chăng muốn tiếp tục trì hoãn nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt khai phát? Chủ yếu là, sang năm lịch trình thật sự là có chút chen chúc. Đặc biệt là sang năm cuối năm, chỉ là Daenerys Entertainment, nguyên bản kế hoạch phim nếu như toàn bộ lui ra, liền muốn có 3D hoạt hình Vua Sư Tử, Forrest Gump cùng với cùng Paramount Pictures hợp tác nhiệm vụ bất khả thi. Bên cạnh đó, DC điện ảnh vũ trụ Cyborg cũng sẽ ở sang năm cuối năm lịch trình chiếu lên. Hắn tạm thời không nói đến. Vua Sư Tử cùng Forrest Gump hai bộ ban đầu thời không bên trong đạt tới bản thổ 3-400 triệu USD phòng bán vé thể số lượng nhiều mạnh. Vốn là muốn tiêu hao một cái lịch trình đại bộ phận tư nguyên. Nếu như lại coi là nhiệm vụ bất khả thi cùng Cyborg. Như vậy, kết cục thì chỉ sẽ tạo thành bên trong hao tổn. Điều chỉnh lịch trình tự nhiên cũng là có thể. Bất quá, năm 1994 kỳ nghỉ hè. Thế nhưng là có Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi. Đây cũng là một cái $300 triệu thể số lượng nhiều mạnh. Lại sau này thực cũng giống vậy. Cũng không thể một mực mang xuống. Cân nhắc thật lâu. Lại cùng Paramount phương diện vài lần thảo luận về sau. Simon đại khái làm ra quyết định. Nhiệm vụ bất khả thi khai phát kế hoạch như cũ. Vua Sư Tử lịch trình cũng không thay đổi. Đồng thời, đem Forrest Gump điều chỉnh đến năm 1994 kỳ nghỉ hè. Chiếu lên ngày tháng đại khái xác định tại tháng 7 nước Mỹ một mình ngày ngày nghỉ. Cùng tháng 6 Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi chênh lệch một tháng thời gian. Một mình ngày rất thích hợp Forrest Gump đề tài. Chênh lệch một tháng, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi cũng sẽ không đối Forrest Gump tạo thành quá nghiêm trọng trùng kích. Đến mức năm 1993 cuối năm, giảm thiểu thiếu một bộ $300 triệu thể số lượng nhiều mạnh. Hắn mấy cái bộ phim đều đem có đầy đủ phát huy không gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.